Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1232, Kaka. Ti Ly thân thể rõ ràng run lên, nàng từng chút xoay đầu lại, trong đôi mắt xen lẫn thần tình phức tạp, giống như là hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nói. Cái gì? Ta nói, Atsis có thể còn sống. Lorang làm hết sức chậm rãi lặp lại qua một lần hắn rõ ràng chuyện này. Chốc lát nói ra khỏi miệng, liền không có đường quay về rồi. Không, ca ca, nàng mạnh mẽ chống lên một nụ cười. Coi như ngươi muốn an ủi ta, cũng không thể, nhưng loại chuyện lặt vặt này cùng ngươi tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Lorang cắt đứt lời nói của nàng. Thành thật mà nói, lúc ta nghe được tin tức này phản ứng không so với ngươi tốt hơn rất nhiều ít. Cũng biết tại chưa hoàn toàn xác định trước liền tiết lộ cho ngươi đối với ngươi có chút không công bằng, bất quá vô luận như thế nào đều so với sau chuyện này lại đi hối hận tốt hơn. Ti Ly ngậm miệng lại, nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Lorang, phảng phất đang tiêu hóa nội dung đoạn văn này. Như vậy đến bước này, nàng đã ý thức được chuyện ấy sợ rằng không quá tầm thường. Liền suy nghĩ bén nhạy trình độ cùng năng lực tiếp nhận tới nói. Ti Ly cho tới bây giờ đều là trong nữ phù thủy nằm ở tầng chót một nhóm. Qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, nàng mới tính thăm dò hỏi. Ngươi nghe ai nói? Lam, chưa từng nghe nói. Ti Ly suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ cùng mộng cảnh thế giới có quan hệ? Không hổ là đã từng có thể cùng Anna chuyện trò vui vẻ chi nhân. Lorang trầm ổn trả lời. Đừng có gấp, ta sẽ đem sự tình hình rõ ràng từng cái báo cho ngươi. Chấm chấm, chờ hắn đình chỉ giải thích thời điểm. Chân trời đã hơi hơi trắng bạch. Nhu hòa hy quang tại quần sơn sau ló đầu ra. Vì xa xa kiến trúc mái nhà ánh dính vào một lớp viền vàng. Ti Ly đối với cái này hồn nhiên không cảm giác, nàng xuất thần lẩm bẩm nói. Nói cách khác, chỉ cần có thể khống chế ý thức giới, liền có thể kêu trở về vẫn giữ có một tí ý thức Atsis. Trên lý thuyết là như thế. Lorang gật đầu một cái. Dựa theo cách nói của Lam, nữ phù thủy trở thành bên trên siêu phàm sau, liền sẽ tại ý thức giới lưu lại vết tích. Một điểm này cũng có thể cùng Kabladadi tiết lộ tình báo ăn khớp với nhau. Tại lúc ban đầu thẩm vấn bị bắt làm tù binh cao cấp ma quỷ thời điểm, đối phương liền từng đối với Zoe từng nói, linh hồn của bọn họ sẽ bị ma lực chi nguyên bao dung. Chờ đến tộc quần lên đỉnh ngày hôm đó, là được trở lại thế gian. Mặc dù lần giải thích này khởi nguồn không biết, cùng Lam giải thích cũng chênh lệch khá lớn, nhưng ít ra có một chút là chung nhau. Đó chính là ý thức giới quả thật có thu dụng linh hồn năng lực. Không chỉ như thế, văn minh dưới lòng đất cổ tịch cũng đề cập tới. Truy đuổi thần ý con đường chính là trục cấp leo ma lực bậc thang quá trình. Cuối cùng có một ngày, người thắng đem cùng thần minh không khác. Nếu như đem ý thức giới coi là ma lực chóp đỉnh, như thế ngược lại cũng có thể theo mặt bên chấp nhận cách nói của Lam. Hắn nói tới chỗ này dừng một chút, bất quá xem xét đến những thứ này văn minh lấy được tin tức khởi nguồn cũng có thể đến từ cái gọi là thần minh, cho nên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Phương pháp tốt nhất vẫn là tự mình đi gặp nhìn một cái. Ca ca, yên tâm. Ta sẽ tận lực mau mở ra ý thức giới lá chắn. Cũng thử tìm về Atsis nếu như nàng thật sự ở nơi đó lời. Mà ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Tránh cho sau khi nàng trở lại tìm ta phiền toái. Dù sao một cái không chịu thần phạt chi thạch hạn chế, lại đột phá tự mình cực hạn bên trên siêu phàm nổi giận lên, ta có thể chống đỡ không được. Lorang cố ý nói lấy một chút ung dung lời, muốn hoãn hòa một chút bầu không khí, lại phát hiện phản ứng của Ti Ly dường như có cái gì không đúng. Nàng cúi đầu, bả vai hơi hơi co rúm, nhẹ giọng tái diễn cái gì? Laurent ngừng thở, mới nghe rõ lời của đối phương. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn nhất thời cứng họng, không biết lại nên như thế nào tiếp theo tốt. Nước mắt sa sút đánh trên mu bàn tay của Tilly, văng lên mấy giờ nhỏ bé bọt nước, nhìn lấy cả người khẽ run năm vương nữ. Cuối cùng hắn âm thầm thở dài, chậm rãi đưa tay ra, đè ở đỉnh đầu của đối phương. Mà sau một khắc, Tilly toàn bộ ỉ dựa đi tới, ôm gạt lấy hắn, co giúp cũng biến thành rõ ràng tiếng khóc. Tình cảnh giờ phút này giống như trước đây. Chỉ bất quá Laurent lại có thể cảm nhận được có vật gì đã thay đổi. Lần này Tilly cũng không có khóc hơn mấy giờ. Hơn 10 phút sau, tâm tình của nàng dần dần ổn định lại. Theo trong ngực Laurent lúc ngẩng đầu lên, còn đem mặt của hắn cưỡng ép xoay đến một bên. Không, không cho phép nhìn qua tới. Tiếp theo là tác tác thanh lý âm thanh. Đại khái là đang lau khóc hoa mặt cùng nước mũi. Một hồi lâu, Laurent mới bị được phép trở về chính đầu. Thật có lỗi, để cho ngươi lo lắng. Tilly thấp giọng nói, biết là tốt rồi. Laurent hai tay ôm ngực nói, lần trước cùng ta nói sự tình, ngươi cũng nên thật tốt lần nữa suy tính một chút. Ngươi chỉ là một chiếc có thể đối phó ma quỷ máy bay sao? Tilly trừng mắt nhìn. Vậy cũng không được a. Ca ca, alo, vì mau sớm đến được không đấy Chi Uyên? Ngươi cần ta trợ giúp. Bây giờ ma quỷ rất có thể đã dựng đứng lên hoàn toàn chín muồi phương tiêm bia. Hành động của khủng thú đem càng thêm khó mà ức chế. Nếu như không thể cướp lấy bầu trời, đệ nhất quân sợ rằng không dễ dàng như vậy phá hủy địch nhân lãnh địa. Tilly đưa ra một ngón tay, ngăn cản Laurent muốn nói. Đích xác, ta trước là có chút liều lĩnh ý tưởng, cảm thấy chỉ cần có thể giết chết càng nhiều hơn ma quỷ là tốt rồi. Chính mình thế nào cũng không trọng yếu, nhưng bây giờ ta tuyệt đối không sẽ nghĩ như vậy rồi. Hơn nữa ngươi cũng hẳn là rõ ràng, dựa vào tự mình tìm tòi cùng có người chỉ điểm chênh lệch bao lớn. Không kỵ sĩ bên trong không người biết nên như thế nào cùng ma quỷ tác chiến. Duy nhất có thể nhanh chóng nắm giữ những thứ này, cũng truyền thụ cho bọn hắn, cũng chỉ có ta rồi. Nàng vỗ ngực một cái, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ hoàn hảo không hao tổn chờ ngươi tiến vào ý thức giới ngày hôm đó. Laurent phát, hiện tự mình nói không ra một câu cự tuyệt tới. Thời khắc này trong mắt Tilly tràn đầy hào quang, mà trầm ổn như trước cũng không có phai màu bao nhiêu. Nhìn qua phảng phất rạng ngời rực rỡ. Được rồi, nhưng cần phải nhớ kỹ lời ngươi đáp ứng ta. Đương nhiên, nàng dừng lại chốc lát. Còn có, cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này. Đáng tiếc ta cũng không biết cái phương pháp này cuối cùng có thể hay không đi thông, đã đủ rồi. Ít nhất chúng ta hiện tại có một cái mục tiêu. Tilly lần nữa đem cái trán nhẹ nhàng để tại Laurent ngực. Ngươi có thể làm ca ca của ta, thật là quá tốt rồi. Chấm chấm. Làm Tilly rời đi sau, Dạ Oanh mới một lần nữa trở lại phòng làm việc. Ngươi cùng Tilly điện hạ rốt cuộc nói cái gì? Ta thấy nàng đi ra thời điểm thật giống như đổi một người tựa như. Liên quan với mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thật liên lạc, ngươi muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi nghe. Bất quá không phải là hiện tại. Laurent dọn dẹp trong tay bản vẽ. Mới vừa rồi ta nhận được mật đường đưa tin, một nhánh đội tàu hẳn là sẽ ở 2 ngày sau đến được nội hà bến tàu. Chắc là thủ phê theo lang tâm rời trở về di dân. Ở trước đó, ta phải trước tiên đem hạng mục mới bản vẽ hoàn thiện xuống. Dạ Oanh nhún nhún vai. Ta như thế nào đều tốt lúc trước không phải là đã nói với ngươi sao? Ngươi không muốn nói, ta tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Nàng đi tới bên cạnh bàn làm việc, quan sát bản vẽ một hồi lâu. Đồ chơi này, cùng Anna ngày đó ở trong sân lái đồ vật có chút giống như a. Vốn là cùng một loại đồ vật. không phải là phóng đại gấp mấy lần mà thôi. Laurent cười nói, lúc trước trong hội nghị Baroque không phải là nhắc tới hậu cần vấn đề sao? Nó chính là phương pháp giải quyết, lục địa vận chuyển trừ giá thành đắt đỏ xe lửa bên ngoài. Còn có một loại càng giá rẻ công cụ, luân thức xe tải chúng nó biến dị rất nhiều. Vận lực mặc dù không bằng xe lửa, lại thắng ở linh hoạt, ngưỡng cửa thậm chí so với máy cày thấp hơn. Chỉ cần có cái bằng phẳng cứng rắn đường, chúng nó liền có thể tự do tạt qua. Grey Castle cùng thần hy đều không thiếu nội hà thủy hệ, chẳng qua là không liên quan đến nhau, tồn tại nhất định giới hạn, mà có thể tùy ý phân phối xe tải đại đội, là có thể bổ túc cái này một. Không, đủ, khiến cho hai cái địa khu nước lục thông nói hòa là một thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.